khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 109, ôm hôn trong đêm. Góc truyện audio.com. Nay không phải là hôm qua không phải là xưa kia. Đi đường từ từ, cho dù quãng đường nhấp nhô cũng khó quay đầu lại. Khi ba người lúng túng rằng co không dứt, cử truyền đến thanh âm nức nở. Tiểu thư, tiểu muội, Mai Nhi và Lạc Thiên chăm miệng một lời. Đã lâu không gặp rồi, rất là lo lắng Giao Nhi. Hôm nay vừa thấy, Giao Nhi vẫn còn phong thái khi xưa. Trái tim treo lên của bọn họ cuối cùng rơi xuống. Mai Nhi không để ý chủ tớ phân chia, nhào vào trong ngực Giao Nhi. Khóc khóc, Lạc Thiên cũng bước nhanh tiến lên, nhỏ giọng kêu, tiểu muội, gần đây trôi qua tốt không, Mai Nhi? Đừng khóc, Giao Nhi đẩy nhẹ Mai Nhi ra, đưa tay lau khô nước mắt của nàng. Ca, ca gầy quá, Giao Nhi nghẹn ngào, nhìn Lạc Thiên, chóp mũi đau xót, đã lâu không gặp người thân. Lúc gặp lại lại là cảnh tượng này, tiểu muội thất vọng đau khổ tái giá, lòng dạ Lạc Thiên biết rõ. Sanh ở nhà quan lại thân bất do kỷ, Mai Nhi lặng lẽ thối lui khỏi. Lạc Thiên ôm tiểu muội vào trong ngực, sắc mặt mặc dù bi thương nhưng cũng vui mừng. Tiểu muội một thân một mình lấy chồng ở xa, hắn lo lắng tiểu muội bị người bắt nạt, nhưng hiển nhiên quá lo lắng. Hôm nay gặp lại Hoàng Phủ Hiên, ánh mắt dịu dàng cưng chiều của hắn khi nhìn tiểu muội, khiến Lạc Thiên vui mừng. Có lẽ tiểu muội đi theo hắn mới có thể hạnh phúc. Hoàng Phủ Hiên nhìn huynh muội bọn họ tình thâm, thật là cao hứng. Hắn tiến lên một bước, ôm Giao Nhi từ trong ngực Lạc Thiên vào trong lòng ngực mình, êm ái lau khô lệ ở khóe mắt nàng. Động tác êm ái tựa như đối đãi chân bảo, mỉm cười nói với Lạc Thiên, Giao Nhi giống như nước, nước mắt thật nhiều. Lạc Thiên nhìn tiểu muội trong ngực Hoàng Phủ Hiên, vui vẻ cười to, trêu ghẹo nói, ha ha, như vậy mới giống như nữ nhi chứ. Các người, bị người cười nhạo, Giao Nhi cực kỳ tức giận, giả vờ giận, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hiên, lại trợn mắt nhìn Lạc Thiên. Giờ khắc này, giống như là thiên hạ của ba người bọn họ, nhìn nét mặt nàng tươi cười như hoa. Hiên Viên Triệt cũng không tin tưởng, nụ cười của một người có thể mỹ lệ như thế, giống như minh châu biển sâu, sáng chói chói mắt, hắn tựa hồ trầm luân trong đó. Nhưng hắn không cam lòng bị lạnh lùng, lên tiếng cắt đứt bọn họ, chờ tán gẫu, các ngươi sáng sớm đã tới chắc là đói bụng, bổn vương phân phó người chuẩn bị tiệc, đúng nha, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lạc Thiên cũng phụ họa, cảm ơn khoản đãi. Hoàng Phủ Hiên khách khí cười một tiếng, tao nhã lễ độ, mấy người chia ra ngồi. Hoàng Phủ Hiên và Giao Nhi ngồi cùng nhau, bên cạnh Giao Nhi là Lạc Thiên. Hiên Viên Triệt ngồi ở bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, sau đó Liễu Nhu chạy tới ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Triệt. Còn có một vị trí trống không? Giao Nhi cười yếu ớt nói với Mai Nhi sau lưng, Mai Nhi. Ngồi xuống cùng nhau, Liễu Nhu khinh bỉ cười một tiếng, ưỡn bụng, tư thái cao ngạo làm cho người ta ghét. Nàng châm chọc nói, một tỷ nữ có tư cách gì ngồi cùng bàn mà ăn với chủ nhân? Người không phạm ta. Ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta cần phải hồi kích. Sự hà tiện của Liễu Nhu thật đúng là lửa đốt không hết. Gió xuân thổi mọi vật lại mọc, Giao Nhi lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nhếch miệng, hồi kích, đường đường tỷ nữ của Hoàng hậu Nguyệt Quốc, thân phận địa vị cao quý hơn vài người nhiều lắm. Nàng hồi kích như vậy đã chọc Liễu Nhu giận gần chết. Cố tình không biết làm sao phản bác. Nàng hiểu, quá nhiều ngôn ngữ phản kháng chỉ đổi lấy nhiều từ hãm hại hơn. Vì vậy, Liễu Nhu không thể làm gì khác hơn là không cam lòng trợn mắt cắn răng. Giao Nhi nhìn Mai Nhi, nhẹ giọng nói, Mai Nhi ngồi xuống. Dạ, tiểu thư, Mai Nhi ngoan ngoãn ngồi. Nàng là cô Nhi, ở trên đời này chỉ có tiểu thư thật lòng tốt với nàng, Mai Nhi cảm động thật sâu. Khóe miệng ba nam nhân còn lại đều có một chút ý cười, nhưng lại vô tận khác nhau. Nàng thừa nhận mình là Hoàng hậu Nguyệt Quốc rồi. Điểm này khiến Hoàng Phủ Hiên mừng rỡ như điên. Lạc Thiên lại vì Mai Nhi cảm thấy cao hứng. Mấy ngày qua sớm chiều trung đụng, Mai Nhi mặt ngoài lạnh lùng băng xương, từ chối người ngoài ngàn dặm. nhưng nội tâm lại chờ đợi có người thích, có người quan tâm, tâm địa thiện lương, Lạc Thiên đã yêu nàng. Hiên Viên Triệt cười cũng vì cao hứng, mà cũng vì khổ sở. Nữ tử hắn coi trọng, tuyệt không người thường, không chỉ có vẻ khuynh thành, hơn nữa còn có trái tim thông tuệ. Nhưng hiện tại nàng đã là hoàng hậu của người khác, hắn mê mang, không biết như thế nào. Một bữa cơm, sóng ngầm bắt đầu khởi động, chỉ có Hoàng Phủ Hiên và Giao Nhi không quan tâm ánh mắt người khác, không quan tâm ý tưởng người khác, ăn thoải mái vui sướng. Nhưng trong lòng Hoàng Phủ Hiên và Giao Nhi vùi đầu mãnh liệt ăn thật một chút gợn sóng cũng không có sao. Trước khi giông bão tới, luôn yên tĩnh không tiếng động, trong con ngươi đen nhánh của Hoàng Phủ Hiên lóe ra bất an. Trong lòng giống như là bị thứ gì chặn, hít thở không thông. Giữa ban ngày, Giao Nhi và Mai Nhi ở trong phòng nói việc nhà. Hoàng Phủ Hiên, Hiên Viên Triệt, Lạc Thiên, ba người ở bên trong thư phòng thương lượng chuyện quân cơ quan trọng. Ám dạ tự mình dẫn người bao bọc vây quanh thư phòng. Một con ruồi cũng khó bay vào bên trong, giặc bên ngoài dễ phòng, nhưng cướp nhà khó phòng. Bọn họ đương nhiên phải cẩn thận mọi chuyện. Ban đêm lại lặng lẽ tới. Giao Nhi ngồi ở trước gương, nhẹ gỡ ba búi tóc đen, chải từng cái từng cái. Nhu tình tựa thủy, Hoàng Phủ Hiên ngồi ở trước bàn, kinh ngạc nhìn nàng, hắn hoàn toàn bị Giao Nhi hấp dẫn, ánh mắt làm sao cũng không rời được, ánh trăng mềm mại đáng yêu nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ vẩy vào trên người nàng. Bao phủ một vầng sáng mông lung ở bên người nàng, giống như tiên tử trong ảo cảnh, xinh đẹp, cao quý, làm cho người ta không thể khinh thường. Chợt, Hoàng Phủ Hiên bước chân nhẹ nhàng đến gần. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc đánh tới Giao Nhi, Hoàng Phủ Hiên nhẹ ôm nàng vào trong ngực, Giao Nhi ngoan ngoãn tựa vào trên bụng hắn, điềm tĩnh, xinh đẹp, chỉ nghe Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng thở dài, nhìn hai người ôm nhau trong kính, bức họa này, yên tĩnh làm cho người ta không đành lòng đánh vỡ, trong loạn thế, hắn rất muốn cả đời như vậy, 3000 mỹ nữ không bằng một mình nàng, thời gian sống chung này. Hắn cho là Giao Nhi sẽ không bị Hiên Viên Triệt ảnh hưởng. Hắn đã từng một lần cho là hắn có thể đi vào tim của Giao Nhi. Thay thế được Hiên Viên Triệt, chăm sóc nàng cả đời. Nhưng hôm nay trong lòng hắn tràn đầy nồng đậm bất an và sợ hãi. Ánh mắt bay về phương xa. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Ta vẫn thật sự sợ nàng rời ta đi. Lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Hiên buộc chặt hai cánh tay. Tình yêu của hắn không nóng bỏng, lại hận không thể làm Giao Nhi tan ra tiến vào xương thịt. Sâu tận xương tủy, vĩnh viễn không chia cách, nghe trái tim bất an nhảy lên của hắn, tiếng thở hổn hển của hắn, thanh âm hư vô mờ mịt của hắn, tim của Giao Nhi buộc chặt, nàng không khỏi hỏi mình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thời gian này sớm tối chung đụng ngươi thật không có cảm giác với Hiên sao? Không. Giao Nhi phản bác mình, nàng không cách nào bỏ rơi cảm thụ và thật lòng của Hiên. Có lẽ nàng trầm luân mà không biết, bị thương rồi, khó có thể quên được, chẳng lẽ còn muốn khiến Hoàng Phủ Hiên vẫn quan tâm nàng. Yêu nàng chịu đựng sao? Quỷ sứ sai khiến, Giao Nhi chợt đứng dậy, đối mặt với hắn, hai người thâm tình nhìn nhau, chợt, một sự dịu dàng đụng vào khiến cho hắn sững sờ. Trong nháy mắt đôi môi tiếp xúc, hắn giống như bị điện giật, trợn to cặp mắt, cả người chết lặng, tim đập rộn lên, mặt cũng hồng đến bên tai, hai cánh tay cứng ngắc không biết như thế nào cho phải. Giao Nhi nhón chân, nhẹ nhàng chạm đôi môi hắn, mới trong nháy mắt, nàng lập tức rời đi, nhàn nhạt cười, môi đỏ mọng mềm mại như nước, lần này đã biết đáp án, môi đỏ mọng của nàng hơi mở hơi ngậm. Đối với Hoàng Phủ Hiên mà nói đều là hấp dẫn chí mạng. Vì vậy hắn làm một quyết định lớn mật, cúi người, ngậm đôi môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mút vào, dịu dàng che chở, lần này đến Giao Nhi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hai mắt, không thể tin được Hiên lại có thể làm loại cử động này. Hoàng Phủ Hiên cố định nàng vào trong ngực, một bàn tay to ôm eo thon của nàng, một cái tay khác nâng đầu của nàng. Khi tóc đen xẹt qua đầu ngón tay, một cỗ rung động lan khắp toàn thân. Nhân tử bất an kêu gào trước ngực hắn. Giao Nhi không tiếng động cam chịu, đôi môi nhẹ nhàng động lên phối hợp, được Giao Nhi cho phép. Hắn giống như kích động, càng hôn thêm, ánh trăng kiều mị tỏa ra, bóng đêm mông lung đang đậm, phượng hoàng tình thâm, bọn họ bắt đầu nụ hôn thứ nhất. Giờ khắc này, tâm và tâm nối vào rồi, ngày dung hợp cùng một chỗ cũng không xa. Bên cửa sổ đông viện, chiếu một bóng dáng cô độc, Giao Nhi ở tại tây viện, từ đông viện nhìn lại, vừa đúng nhìn thấy bên này đôi bích nhân đang ôm nhau mà hôn ở cửa sổ. Bọn họ hôn sầu triền miên, hắn đau đến không muốn sống, phần hận ý bắt đầu sinh ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng bắn về phía tây viện, hai quả đấm nắm chặt, ngay cả móng tay rơi vào thịt cũng không biết, hắn âm thầm thề, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lúc này, Liễu Nhu xuống giường, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, từ phía sau lưng ôm hông tráng kiện của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt trên lưng hắn, dịu dàng hỏi, biểu ca, đã trễ thế này, vì sao không ngủ? Hiên Viên Triệt khẽ nhắm mắt lại, rất nhanh buông lỏng thân thể, hận ý cũng tan thành mây khói. Hắn lười biếng nói, tối nay trăng sáng thật đẹp. Liễu Nhu nhẹ nhàng xoáy đến bên cạnh hắn, tựa đầu đặt ở trên bả vai hắn, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, lẩm bẩm nói nhỏ. Đúng a, rất đẹp, đẹp đến hơi không chân thật. Biểu ca, hôm nay các người đàm luận chiến sự như thế nào? Nàng không tính là hỏi thăm, lại làm cho Hiên Viên Triệt nổi lên cảnh giác. Hiên Viên Triệt nghiêng người, ôm nàng vào trong ngực, nói nhỏ, Nhu Nhi có thai, những chuyện này đừng quản. Dưỡng tốt thân thể là điều quan trọng nhất. Ừ, ngữ điệu thân thiết của hắn bỏ đi lòng muốn dò hỏi của Liễu Nhu. Rúc vào trong ngực hắn, khép lại hai mắt, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này. Hiên Viên Triệt cúi đầu nhìn Nhu Nhi phát ra tình thương chói lọi của người mẹ. Trong lòng có một cỗ cảm giác quái dị bắt đầu sinh ra. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, còn lộ ra ánh sáng không biết tên. Tối nay, bầu trời bao la mông lung, sao lốm đốm đầy trời. Biểu thị ngày mai là ngày tốt vạn dặm không có bóng mây. Đêm thần bí, tòa thành quỷ dị, người quái dị, tường lạnh như băng, âm mưu lãnh khốc, chủ tử, nữ nhân kia làm hư việc nhiều hơn là thành công. Một chút tin tức cũng không hỏi thăm được, không bằng để thuộc hạ diệt trừ nàng. Một sát thủ áo đen lãnh khốc vô tình, vận mạng của bọn họ không có ánh mặt trời, chỉ có bóng tối. Chỉ có máu tanh, một bóng người có vẻ lạnh như băng ở trong bóng tối. Đưa lưng về phía sát thủ, giọng nói không có một chút nhiệt độ. Giữ lại nàng, nữ nhân yêu ghen tị sẽ có chỗ dùng. Dạ, sát thủ khẽ cúi đầu. Trong sinh mệnh của bọn họ, không có chất vấn, chỉ có phục tùng. Trong đêm tối, ánh mắt lạnh như băng thâm thúy giống như ánh mắt của sói. Khát máu, làm cho người ta không rét mà run. Giống như bị đông trong đất băng, đó là địa ngục tử vong, nhân gian quỷ ốc, trong đầu óc hắn chỉ có cung điện tráng lệ, giai nhân phong tình vạn chủng, ngai rồng uy nghiêm thần thánh, nơi đó đại biểu địa vị, quyền thế, vinh dự cao nhất, đó là mục tiêu mà hắn phí hết tâm huyết, cách chương.